Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, không biết tốt xấu nữ nhân. Bất quá mấy người ăn mặc làm cho nàng rất khinh thường. Người như vậy, xem xét là tới qua làm nghiện, hoặc là không biết trong lúc này y phục giá cả, động là hơn 10 vạn. Căn bản không phải bọn hắn loại này trà trộn tại xã hội tầng dưới chót người có thể mua nổi. Lúc này người này nữ nhân nhìn xem Lâm Long âm dương quái khí mà nói. Các ngươi những người này, là tới mua quần áo hay là tới quấy rối? Trong lúc này y phục một kiện ít nhất đều muốn hơn 10 vạn. Trong tiệm người không nhiều lắm, chỉ có rải rác mấy người, nhưng không có chỗ nào mà không phải là người giàu có thổ hào. Xem xét khí thế biết không phải là người bình thường. Cái này mấy người cũng không khỏi nhìn về phía sau cửa. Cuối cùng định dạng tại Bạch Khiết Trung nữ thân. Cái này mấy người lập tức sửng sốt. Hô hấp đều dồn dập bắt đầu. Âu Mi Thượng Đế, quá đẹp. Tùy tiện đi lấy một cái làm vợ đều là cuộc đời đã tu luyện phúc khí a hát. Tĩnh Hải thành phố lúc nào có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp. Như thế nào trước kia không có phát hiện. Cùng ta ra cái kia thiếu phụ luống tuổi có chồng mà bắt đầu. Quả thực không thể a hát. Chấm ngoặc kép. Một gã bụng phệ nằm một bên cảm thán. Một bên nâng đỡ con mắt. Lộ ra sắc híp mắt ánh mắt. Lập tức một gã lớn lên coi như anh Tuấn Nam. Sửa sang lại hạ chính mình đắt đỏ y phục. Nhìn xem cửa ra vào tên kia nùng trang diễm mạt. Sao, nữ nhân nói, các người tại đây y phục không phải cho người mang đấy sao? Cái này vài tên mỹ nữ xem cái đó một kiện tùy tiện cầm đúng rồi. Ta xuất tiền, có thể là mấy vị mỹ lệ phu nhân cống hiến sức lực. Là phúc khí của ta. Nhìn thấy nam tử nói chuyện, nùng trang diễm mạt. Sao, nữ nhân thần sắc một chút thay đổi. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long đợi có người nói. Mấy vị, đã Lý Tổng mở miệng. Các ngài bên trong mời. Lý Tổng thế nhưng mà Tĩnh Hải thành phố thập đại tập đoàn một trong. Lý Thị tập đoàn tổng giám đốc. Tại đây y phục các ngài muốn là ưa thích. Cái kia tùy tiện cầm. Dối trá. Phi Vũ khinh thường nhìn nữ nhân một mắt. Thần sắc tràn đầy khinh thường. Lúc trước như vậy xem thường nhóm người mình, hiện tại như vậy nịnh nọt, quá dối trá, xem ra nói chuyện nam tử kia rất có tiền có thế. Bằng không thì không dám nói loại lời này, người này nữ nhân cũng hy vọng Bạch Khiết các nàng có thể lấy thêm mấy bộ y phục. Như vậy có thể đa phần thành một điểm, bằng không thì sẽ không nói Lý Tổng là Lý Thị tập đoàn tổng giám đốc. Bất quá Phi Vũ cảm thấy nữ nhân quá dối trá rồi. Không muốn ở chỗ này mua quần áo. Loại nữ nhân này, cẩu mắt xem người thấp. Thế giới không có y phục cửa hàng nhiều hơn đi. Không có tất nhiên phải ở chỗ này mua. Lâm Long làm sao có thể nhìn không ra Phi Vũ ý tứ. Lúc này đối với nam tử cười cười nói ra. Huynh đệ, hảo ý của ngươi ta thay vợ của ta tâm lĩnh. Bất quá chúng ta không muốn ở chỗ này mua quần áo rồi. Chúng ta đi đối diện cái kia ra mua. Ai, không phải, có người thay các ngươi xuất tiền các ngươi đều không muốn. Có phải hay không ngốc à? Không cần tiền không muốn ngu sao mà không muốn. Lúc trước là ta nói chuyện không đúng. Ta nói xin lỗi, nhưng Lý Tổng đều mở miệng. Cho các ngươi tùy tiện cầm a hát, chấm ngoặc kép. Ngươi xem ta thiếu chút tiền ấy sao? Các ngươi trong tiệm y phục lúng túng. Ta không muốn mua. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ép mua ép bán hay sao? Lâm Long nhìn xem nữ nhân thản nhiên nói. Thân không tự chủ được phát ra một cổ cường giả khí tức. Sợ tới mức nữ nhân lúc này lui về phía sau vào bước. Cảm giác Lâm Long trong lúc nhất thời hóa thân thành nhắm người mà phệ mãnh thú. Làm cho nàng tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, cái trán trong lúc đó toát ra mồ hôi lạnh, nhưng chăm chú xem xét, Lâm Long hay là Lâm Long, lẳng lặng đứng ở nơi đó, Nữ nhân thấy mình bị một cái không biết theo cái kia sơn thôn đi ra thiếu niên hù dọa, không khỏi nổi trận lôi đình. Ngươi tên tiểu tử thúi, không biết tốt xấu, đã Lý tổng đều mở miệng, ngươi không nghĩ muốn cũng phải muốn. Hôm nay ngươi nếu không muốn, ta cho ngươi tìm không thấy lối ra Tĩnh Hải thành phố. A hát, để cho ta tìm không thấy lối ra Tĩnh Hải thành phố. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết bên cạnh ta những người này là ai sao? Lâm Long đến thú vị, đừng nói tại Tĩnh Hải thành phố, là cả Hoa Hạ, thậm chí địa cầu, cũng không dám có người đối với hắn như vậy nói chuyện a. Liền nhân tộc tôn chủ cùng yêu tộc tôn chủ, cương tộc tôn chủ bực này cường đại tồn tại nói với hắn lời nói đều được khách khách khí khí đích. Hiện tại một gã bình thường nữ nhân cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp, hay là cho là mình bọn người dễ khi dễ, mới từ bí cảnh đi ra. Qua thói quen cường giả vi tôn sinh hoạt phi vũ cùng Dương Nhạc Giai vừa mới chuẩn bị ra tay diệt sát người này không chỉ tốt xấu nữ nhân, nhưng nghĩ đến trước khi Lâm Long liên tục dặn dò qua xinh xinh dập tắt tâm lửa giận. Chỉ có Bạch Khiết cùng Châu Bàn Tử bọn người nhiều hứng thú nhìn xem nữ nhân. Nghĩ thầm, người này nữ nhân cũng dám đắc tội Lâm Long. Chết chắc rồi. Nữ nhân tựa như người đàn bà chanh chua một giống như. Nhìn xem Lâm Long nói, ta cần biết ngươi là ai, chỉ cần tại Tĩnh Hải thành phố, là Long ngươi được bàn lấy, là hổ ngươi được ổ lấy, đừng nhìn lão nương ở chỗ này đem làm phục vụ viên. Lão nương nam nhân thế nhưng mà Tĩnh Hải thành phố dưới mặt đất xã hội trương ra bên người thân tín. Hôm nay ngươi nếu không ở chỗ này cái kia mấy bộ y phục đi. Đừng muốn đứng đấy ly khai tại đây. Nằm thảo, ngươi đặc biệt sao đầu bị cửa kẹp đi à? Ông nội của ta bên người thân tín có ngươi già như vậy bà. Ta như thế nào không biết? Một bên Trương Vũ Phi nhịn không được mở miệng. Tĩnh Hải thành phố họ Trương vô cùng nhiều. Nhưng là gọi Trương gia chỉ có Trương Vũ Phi gia gia một người. Nữ nhân này đã nói Trương gia, lại kiêu ngạo như vậy. Vậy khẳng định là gia gia của hắn. Phốp phốp, tiểu thí hài, Trương gia là gia gia của ngươi. Đầu ngươi tú đậu đi à? Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Y phục các ngươi đến cùng có bắt hay không? Không cầm, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn ngươi có thể cầm chúng ta như vậy. Lâm Long nói ra, đi, các ngươi có tính tình chớ đi. Nữ nhân hít sâu một hơi. Không thể tưởng được đám người kia như vậy bướng bỉnh, không cần tiền đều không cầm. Nàng cũng là đã đến tính tình rồi. Lúc này lấy điện thoại di động ra. Sau đó òn ẻn âm thanh òn ẻn khí vài câu. Cúp điện thoại hung dữ nhìn xem Lâm Long mấy người nói. Các ngươi chờ. Ta lão công mã đã đến. Đến lúc đó các ngươi muốn cầm đều cầm không được. Cái này, tiểu huynh đệ, ngươi xem. Nàng nam nhân tại Tĩnh Hải thành phố hoàn toàn chính xác tính toán một nhân vật. Không phải các ngươi có thể được tội. Nếu là ta xuất tiền, các ngươi cầm mấy bộ y phục a? Ta thuần túy là xem vài tên phu nhân lớn lên xinh đẹp, ra điểm tiền nhàn rỗi mà thôi. Ha ha, ngươi hảo ý ta tâm lĩnh. Đừng nói tại Tĩnh Hải thành phố tính toán một nhân vật, là ở toàn bộ thế giới tính toán một nhân vật lại có thể như thế nào đây? Loại này không thể nói lý nữ nhân, hôm nay không để cho chút giáo huấn sẽ không trường trí nhớ. Bất quá lão tử không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này cùng ngươi làm càn. Chúng ta đi đối diện mua quần áo, ngươi lão công nếu tới rồi, lại để cho hắn đến đối diện tìm ta, không có tới coi như ngươi vận khí tốt. Nói xong, Lâm Long trực tiếp mang theo Châu Bàn Tử bọn người hướng đối diện một nhà Walmart tiệm bán quần áo. Đi đến, tại nữ nhân xem ra, Lâm Long rõ ràng cho thấy sợ hãi. Tại kiếm cớ đào tẩu, đây càng thêm cổ vũ nàng hung hăng càn quấy khí diễm. DJXMM tương đương, người cái tiểu tạp chủng, không phải rất có thể sao? Hiện tại kinh sợ hả? có bản lĩnh chờ đi. Ngươi nói ai là tiểu tạp chủng? Ngươi đang nói một lần. Dương Nhạc Giai quay người, mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem nữ nhân, thân một cổ khí thế cường đại không khỏi kích phát ra đến, lại để cho nữ nhân cùng trong tiệm vài tên nam tử toàn bộ hô hấp dồn dập, thần sắc sợ hãi lui ra phía sau vài bước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.